Chương 194, Tạ Thượng cũng phát tài, 26 tháng 6. Như thế đại cục trước, Lý Quý Lâm lại niệm mặt khác của hồi môn khi liền là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu thích lều trong thất vọng người, tỉ như Lý Gia Nghị chia một chén súp nhân hòa Tạ Gia người tới trong muốn nhìn Tạ Thượng chuyện cười người đều là càng nghe càng thất vọng, mà vui vẻ người thì là càng nghe càng vui vẻ. Tỷ như Lý Mãn Viên hắn cũng đã não bổ ra đưa gả ngày đó hắn uy phong lấm lấm đi tại đội ngũ tiền bài, mà hắn tại công dương hẻm hàng xóm tại ven đường nhận ra hắn khi không thể tin ánh mắt quả thực không thể càng uy phong chỉ trông vào não bổ. Lý Mãn Viên lập tức liền đã cao ảm, chiều bởi có Lý Mãn Viên như vậy cho khối đất liền có thể từ hát từ diễn từ hy đến cao ảm, chiều người tại, cho nên cho dù hiện trường đại đa số người cũng không lên tiếng, nhưng cái này thích trong lều không khí. Lại là một chút không kém. Nhìn đến Lý Quý Lâm niệm tốt của hồi môn đơn tử đi về tới, Lý Phong Thu chưa phát giác sâu thở dài một hơi mãn độn xúc động cũng liền bỏ qua, hắn là thật không nghĩ tới con trai của hắn Quý Lâm cũng hiểu ý khí nắm quyền như thế, hắn như thế nào có thể đem tộc trưởng vị trí giao cho hắn. Lý Quý Lâm nghe được Lý Phong Thu thở dài, theo bản năng mím chặt môi. Lý Quý Lâm biết phụ thân hắn ý tứ, không nói phụ thân hắn, chính là hắn chính mình. Nhìn đến kia hai cái thôn trang cũng là động tâm. Nhưng cái này thôn trang lại là mãn độn thúc hứa hẹn Tạ ra muốn trả trở về. Không người nào không tin lập, Lý Quý Lâm nghĩ hắn giúp mãn độn thúc đem thôn trang trả trở về không sai, mà phụ thân hắn bên này, chỉ cần hôm nay ra đi sau hắn cùng hắn cha nói xính lễ nội tình, phụ thân hắn sẽ hiểu. Khách đường trước trên bãi đất trống mang lên hương án, Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng dâng hương đỏ ngày, hỏa táng một phần hôn thư. Sau đó còn dư lại tam phần hôn thư, Tạ Thượng cùng Lý Mãn Độn cắt chấp nhất phần, thừa một phần cho hồng bà mối giao quan nha môn lập hồ sơ. Tứ phần của hồi môn đơn tử, thì là Tạ Thượng, hồng bà mối cắt chấp nhất phần, Lý Mãn Độn lấy nhị phần trong đó một phần cho hồng tảo đi ra ngoài khi mang đi, một phần cùng hôn thư cùng nhau thu vào Lý gia từ đường. Đưa tiễn người Tạ ra, Lý Mãn Độn đem phụ thân hắn Lý Cao Địa chờ một đám tộc nhân mời vào chủ viện ăn buổi trưa cơm. Lý Cao Địa khí đều khí no rồi, một chút cũng không muốn ăn cơm, nhưng bởi cũng không tiện nhấc chân ra đi, liền chỉ phải tại hắn ca Lý Xuân Sơn gọi hắn thì biết thời biết thế cùng đi. Quách thị đem Lý Ngọc Phượng kéo vào đông xương phòng phía sau bỏ ra nàng đi quan cửa phòng. Lý Ngọc Phượng vừa bị Quách thị một bàn tay cho đấm ốc, đến tận đây mới vừa cảm giác được trên mặt đau, nâng tay liền che mặt ô ô khóc lên. Còn có mặt mũi khóc Quách thị xoay người trở về hận nói, Ngọc Phượng, ngươi vừa là ăn cái gì tìm gấu mật hổ, lại trước mặt nhiều người như vậy đi cản hồng tảo nương. Lý Ngọc Phượng ủy khuất rơi lệ nói, vừa là đại nương nương nói trưởng tôn nữ ta mới đi ngăn đón. Nương, chúng ta trưởng tôn nữ không phải ta sao hơn nữa, Gia Gia lúc trước cũng đã nói, trưởng ấu có thứ tự, hồng tảo không thể vượt qua ta đi gả cho người. Nhìn xem Lý Ngọc Phượng giờ phút này đã sưng lên mặt, Quách thị nhắm mắt lại bình phục một hồi lâu trong lồng ngực lửa giận, mới vừa nói ra, Ngọc Phượng, xem ra lần trước ta cho ngươi biết lời nói, ngươi là một câu cũng không để ở trong lòng. Nương, hồng tảo thật sự cái gì đều không kịp ta. Lý Ngọc Phượng không phục tranh luận nói, nàng niệm thiên tự văn lâu như vậy, liền luật lữ điều dương câu này đều không biết. Ngọc Phượng, Quách thị gật đầu nói, xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ngọc Phượng, ngươi nghĩ tới hôm nay nếu là bởi vì của ngươi duyên cớ hôn thư hủy, hồng tảo bị Tạ ra lui hôn, chờ của ngươi sẽ là cái gì kết cục. Lý Ngọc Phượng bị Quách thị giọng điệu doa sướng, bụng mặt theo bản năng hỏi, cái gì? Kết cục Ngọc Phượng, ngươi làm may mắn không tổn hại đến hôn thư. Không thì, trong tộc nhất định muốn lấy ngươi đi viết đường viết đường. Lý Ngọc Phượng kinh hãi được quên mất mặt đau cùng khóc. Năm nay tiết nguyên tiêu sau thôn Trung Vinh nhìn đèn khi bị người đạp chết. Sau đó hắn tức phụ tại hắn đưa tang đêm trước cũng rơi xuống nước chết. Trung Vinh cha mẹ nói Trung Vinh tức phụ rơi xuống nước là giặt quần áo khi trượt chân, nhưng trong thôn đồn đãi lại là Trung Vinh tức phụ bị Trung gia viết đường. Nhìn đến nữ nhi trong mắt rõ ràng sợ hãi, Quách thị cười lạnh nói, hiện ngươi biết sợ Ngọc Phượng, đừng tưởng rằng tộc quy bày là hù người. Xa không nói, chỉ nói chúng ta sau thôn Trung Vinh tức phụ, còn tại trong tháng riêng liền bị viết đường Trung Vinh tẩu tử, thật là bị A Lý Ngọc Phượng sợ hãi được thanh âm đều đổi giọng, viết đường hai chữ liền kẹt ở cổ họng. Lại nói không xuất khẩu. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đến nàng là giặt quần áo trượt chân rơi xuống nước. Quách thị cười nhạo nói, đại mùa đông, ai sẽ nửa đêm đi ra ngoài giặt quần áo, hơn nữa còn phong trong thôn ấm áp nước giếng không cần, muốn chạy đến sau núi trung ra từ đường phía dưới đầm nước tử trong giặt quần áo kinh. Quách thị nói như thế, Lý Ngọc Phượng mới vừa tỉnh ngộ lại, sau đó liền cảm ngộ đến càng sâu sợ hãi. Nương, Lý Ngọc Phượng lắp bắp nói ra, chúng ta trong tộc, từ đường phía dưới, cũng có một cái rất lớn đầm nước tử quách ra từ đường, phía dưới, cũng có xem ra, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Quách thị nói, Ngọc Phượng, sau này lại nghĩ làm gì, ngươi trước hết nghĩ một chút từ đường trước cái đầm nước kia tử. Nếu ngươi không nghĩ tương lai cùng Trung Vinh tức phụ đồng dạng bị lấy đi viết đường, ngươi liền hảo hảo nhớ kỹ ta hiện nói với ngươi lời nói. Nghe vậy Lý Ngọc Phượng liên tiếp gật đầu, sợ điểm chậm, cũng sẽ bị người lấy đi viết đường. Ngọc Phượng, ngươi là chúng ta Lý gia tam phòng trưởng tôn nữ không sai, nhưng hôm nay cái này hôn thư thượng viết lại là nguyên đích trưởng cháu gái. Quách thị kỳ thật không biết tự, nhưng nàng làm người thông minh, sửng sốt là từ Lý Đào Hoa lửa giận trung nộ đến sự tình mấu chốt. Nguyên đích Lý Ngọc Phượng vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Cái từ này không biết là đánh nơi nào đến. Quách thị cười khổ, đừng nói là ngươi, chính là ta, cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta người nông dân gia chưa từng nạp thiếp, cho nên cũng không giống thành trong thê thiếp thành đàn phú quý người ta một bộ dáng tôn còn có đích thứ phân chia. Chúng ta tất cả con cái đều là đích tử đích nữ, cho nên việc nhà liền đem trưởng tử, đích trưởng nữ đều bất việc nói thành trưởng tử. Tỷ như ngươi cùng Hồng Tảo đều là đích tôn nữ, liền đều nói thành cháu gái. Sau đó bởi vì ngươi tuổi so Hồng Tào đại, cho nên nói ngươi là trưởng tôn nữ. Cho tới nay, chúng ta cao trang thôn đều là dựa theo tuổi tác đến xếp bối phận cấp lớp, cho nên, lại không nghĩ đến hôm nay hôn thư thượng sẽ đột nhiên nhiều ra một cái nguyên tự đến nói cái này, nguyên tự lời này nguyên không nên ta nói, nhưng ra hôm nay chuyện như vậy, lại là không nói không được. Ngọc Phượng, ngươi khi biết được ngươi mãi cũng không phải ngươi ra nguyên phối. Ngươi mãi đằng trước còn có một cái họ Trần đại mãi mãi. Ngươi Trần mãi mãi sinh đại bá của ngươi cùng đại nương nương. Ngươi Trần mãi mãi bởi vào cửa thời gian so ngươi mãi sớm, Quách thị thở hổn hển khẩu khí mới vừa nói ra, cho nên nàng tại trong tộc vị phần liền so ngươi mãi cao. Liên quan đại bá của ngươi kia phòng người, bao gồm Hồng Tảo ở bên trong, liền theo dính cái này nguyên phối nguyên tự, ý tứ chính là bất luận tuổi tác. Đồng nhất vai về trong vị thứ đều xếp hạng người khác phía trước ý tứ cho nên, hôm nay Hồng Tảo cũng bởi vì dính cái này nguyên tự, liền có thể xưng nguyên đích trưởng cháu gái, mà ngươi chỉ có thể xưng đích trưởng cháu gái, sau đó tại lễ pháp thượng, ngươi liền lùn Hồng Tảo một đầu nương, ý của ngươi là Hồng Tảo nàng có thể vượt qua ta đi. Lý Ngọc Phượng thế giới quan bị to lớn xung kích. Không phải nàng vượt qua ngươi, Quách thị thở dài nói. Mà là nàng vốn là cao hơn ngươi tại sao sẽ là như vậy. Rõ ràng lúc trước Hồng Tảo khắp nơi đều. Quách thị trực tiếp ngắt lời nói, hiện lúc trước là bởi vì ngươi nãi đệ nặng, nhưng bây giờ đại bá của ngươi ra thế đại, ngươi nãi ép không được Lý Ngọc Phượng cho nên sau này à, Ngọc Phượng, ngươi nhớ lời của mẹ, ngươi cái gì đều đừng đi cùng Hồng Tảo tranh, lại tranh ngươi cũng tranh không hơn, không được bạch bạch bồi thượng tính mệnh nhớ tới. Hôm nay sự tình, Quách thị cũng là một trận sợ hai kia hôn thư nếu thật sự là hủy, mặc kệ Tạ gia lui không lùi hôn, nàng khuê nữ Lý Ngọc Phượng lại là nhất định không sống nổi. Quách thị giáo dục Lý Ngọc Phượng thời điểm, Lục thị trước sau chân theo ra khỏi phòng thượng nhà xí Toàn Hỷ Nương ra nhà chính, sau đó lây xuống thủ đoạn bạc trạc lặng lẽ đưa cho Toàn Hỷ Nương nói, Toàn Hỷ Nương, vừa mới chuyện, kính xin ngài Toàn Hỷ Nương đẩy ra Lục thị bạc trạc cười nói, thái thái, vừa là chuyện gì nhi? Lục thị nghe vậy ngẩn ra, chuyển lại đẩy về vòng tay cười nói, như thế, ta trước thay trong tộc cô nương cảm ơn Toàn Hỷ Nương. Toàn Hỷ Nương lại chối từ nói, thái thái, ngài thật không cần khách khi với ta. Ngươi trong tộc cô nương mỗi người lương tựa Tạ gia đại phòng thiếu phu nhân cây to này, tương lai nhất định đều là cao gả kinh. Toàn Hỷ Nương như thế đề điểm, Lục thị mới vừa nhớ tới vừa hôn thư đã ký, danh phận đã định, bọn họ Lý gia xưa đâu bằng nay, hiện đã là Tạ gia đích tôn thiếu phu nhân. Nhà mẹ đẻ đến tận đây, Lục thị mới vừa thu bạc trạc, yên lòng. Vu thị ngồi ở nhà chính vẫn luôn không có hoạt động, vừa Lý Đào Hoa tiếng mắng trong nguyên đích hai chữ giống đem đao nhọn đồng dạng chui vào Vu thị lồng ngực, đâm được nàng ngực đau nhức. Vu thị này sinh lớn nhất việc đáng tiếc chính là nàng nương đem nàng gả cho Lý Cao Địa làm vợ kế, không chỉ nàng một đời một người lùn, liền nàng con cháu cũng muốn thấp đằng trước người con cháu một đầu. Đi qua 30 năm, Vu thị không thời khắc nào là không đều tại trăm phương ngàn kế áp chế con riêng Lý Mãn Đột, cho nên sớm ở mười mấy năm trước đã giúp thân tử Lý Mãn Thương nhi nữ cướp được trưởng tôn cùng trưởng tôn nữ tên tuổi Vu Thị cho rằng nàng tôn thế hệ cướp được tiên cơ chiếm cái trường tự, cuối cùng áp qua đằng trước người tôn thế hệ. Vu Thị lại nghĩ không đến Lý Mãn Độn sẽ ở hôm nay dứt khoát dứt bỏ Mãn Thương, Mãn Viên nhi nữ, lấy nguyên đích nói chuyện, cho Hồng Tảo một mình sắp xếp lớp học, chỉnh ra cái nguyên đích trưởng cháu gái đến. Nguyên đích trưởng cháu gái Vu Thị hận đến mức trong lòng nhỏ máu, cái này chưa bao giờ nghe thấy danh hiệu, Lý Mãn Độn đến tột cùng là từ nơi nào tìm kiếm đến lại nhường nàng tìm không được một tia sai lầm cái này, nhưng làm sao là tốt thế nhân đều là nâng cao đạp thấp. Vu Thị thật lo lắng tiếp tục Lý Mãn Độn chỉnh ra nguyên đích trưởng cháu gái sau, tộc nhân vì nâng Lý Mãn Độn chân thúi, sẽ lấy nguyên đích trưởng tôn danh nghĩa tại trong tộc tế tự sau dịch nàng các cháu cấp lớp bài vị. Thiên thị nghe được nguyên đích hai chữ cũng là có phần ưu sầu một khắc nguyên lai like người trong thành phú quý người ta cưới vợ còn coi trọng nguyên đích à. Thiên thị buồn rầu nghĩ, nhà nàng Kim Phượng không phải nguyên đích, tương lai cần phải làm sao bây giờ a? Bởi vì Toàn Hỷ nương lời nói, trước ất đến nói cho Lý Đào Hoa Hồng Tảo của hồi môn đơn tử thời điểm, lục thị vậy mà dành trước khen, ta trong tộc cái này rất nhiều nữ hài tử, là thuộc Hồng Tảo phúc khí đại ở nhà cha mẹ đau, đi ra ngoài. Cha mẹ chồng đau. Xem cái này rất nhiều xính lễ của hồi môn, nhưng là người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ nếu Hồng Tảo đã là Tạ gia đại phòng thiếu phu nhân. Lục thị nghĩ, kia nàng liền làm hảo hảo nâng Hồng Tảo mới là nghe vậy tiền thị cũng là ngầm hiểu, lập tức theo khen, không phải chính là sao Hồng Tảo không chỉ phúc khí đại, nhân dạng tử cũng dài thật tốt. Không thì như thế nào có thể gọi Tạ đại gia một chút chọn chúng có lục thị cùng tiền thị đi đâu. Nhà chính trong phụ nhân nhấc lên một đợt mới đối Hồng Tảo tìm cách khen ngợi cao trào. Dư Tằng thị đi theo Trương Ất sau lưng tiến viện, bất quá nàng không đến nhà chính mà là trực tiếp vào nguyệt tử phòng. Thái thái, Dư Tằng thị nói cho Vương thị nói, Tạ gia thật là xuống 12,000 nhị xính lễ, sau đó lao ra cũng chiếu lúc trước nói toàn bộ cho tiểu thư thêm đến của hồi môn trong đi. Nghe vậy Vương thị thở ra một hơi, gật đầu nói, như thế. Cũng làm mà thôi. Dư Tằng thị nhìn Vương thị lời nói tại hoàn toàn không có sắc mặt vui mừng, chưa phát giác nhỏ giọng khuyên nhủ, thái thái, tiểu thư có cái này rất nhiều của hồi môn phong thân, cho dù ra cửa, cũng là hưởng phúc thái thái, vừa tiểu nhân. Nhưng mà nhìn đến chúng ta cô gia, lớn cái kia tuấn tu à, so với hắn tất cả huynh đệ đều tuấn tục ngữ nói nhạc mẫu nhìn con rể càng xem càng thú vị. Dư Tằng thị cho rằng chỉ cần đem đề tài chuyển tới Tạ thượng trên người. Vương thị liền có thể vui vẻ đứng lên, kết quả không nghĩ lại nghe Vương thị hỏi, Hồng Tảo con rể huynh đệ rất nhiều sao hôm nay đến mấy cái này huynh đệ nhiều, tương lai chị em dâu cũng nhiều, các nàng sẽ không bắt nạt nhà ta Hồng Tảo nông hộ xuất thân đi. Dư Tằng thị nhìn. Đến nàng cha cùng hắn ra chờ trưởng bối tiến vào, bị các loại giới thổi lấy lòng được ngũ tạng lục phủ đều rời vị Hồng Tảo như được đại xá nhanh chóng hô, gia gia, nhị gia gia, tộc trưởng, cha. Các người đã tới Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu chờ nhìn đến mặc đổi mới hoàn toàn Hồng Tảo chưa phát giác ánh mắt phức tạp trong tộc cái này rất nhiều nữ hài tử, không thành nghĩ lại là cái này năm đó sinh ra nhỏ nhất yếu nhất Hồng Tảo mệnh giàu sang nhất, một phần của hồi môn liền đến qua toàn. Tộc của cải độc Lý Mãn Viên nghe được Hồng Tảo cùng hắn chào hỏi khi phản ứng cùng những người khác không giống nhau. Hồng Tảo, Lý Mãn Viên hưng thú bừng bừng nói ra. Ngươi nghe nói A phụ thân ngươi đem Tạ ra đến xính lễ đều làm cho người của hồi môn. Ngươi hiện chính là chúng ta tộc, không, thôn chúng ta có tiền nhất người ngươi Quý Ngân ca còn cảm thấy ngươi muốn đi Nam Thành, Tây Thành làm lý chính đâu. Ngươi nói nhưng là cười chết người mới từ tiền thị nổi khen ngôn từ hạ trốn ra Hồng Tảo Tạ thượng vào nhà sau thẳng đến Minh Hà Viện, sau đó đem hôn thư dâng lên cho Tạ Tử An. Tạ Tử An cầm lấy hôn thư, nhìn đến bên trong hộp còn có tấm giấy đỏ. Chưa phát giác cầm lấy hỏi, đây là cái gì? Đây là Hồng Tảo của hồi môn đơn tử ân. Tạ Tử An lông mày trống lên. Hắn bỏ lại hôn thư, sửa cầm lấy đỏ giấy mở ra nhìn lên, sau đó liền nhìn đến nhất cấp trên điển trang hai cái chữ. Lý Mãn Độn đem xính lễ trả hết trở về sau đó còn cho thêm vàng bạc hai cái đồ trang sức, một cái tòa nhà, 200 sâu tiền cùng với nhật dụng dụng cụ sách. Tạ Tử An sách một chút miệng. Nói không rõ là cao hứng vẫn là thất vọng. Cái này của hồi môn đơn tử là ai viết lại nhìn trong chốc lát của hồi môn đơn tử, Tạ Tử An đột nhiên hỏi. Là Lý Quý Lâm đi Hồng Tảo một cái tộc huynh. Tạ Thượng suy nghĩ một chút nói, hôn thư giống như cũng là hắn viết, mặt trên có tên của hắn. Nghe vậy Tạ Tử An bỏ lại của hồi môn đơn tử lần nữa cầm lên hôn thư. Vân thị cầm lấy của hồi môn đơn tử đến xem một lần, sau đó thở dài một hơi nói, thượng nhi cái này nhạc gia tuy nói so chúng ta nghèo khổ chút, nhưng đối với cô nương cũng xem như đem hết toàn lực. Như thế nhà hắn cô nương đến, chúng ta ngược lại là phải đối nàng chú ý chút, dù sao lúc trước ở nhà cũng là cha mẹ nâng ở lòng bàn tay rằm dài hài tử Tạ Tử An nhìn xem hôn thư đáp, này đó ngươi xem rồi làm đi thượng nhi. Tạ Tử An ngẩng đầu hỏi, cái này tên Lý Mãn Độn là chính hắn kia sao đúng à, thế nào ngược lại là so lúc trước bổ ích rất nhiều phải không? Tạ Thượng thăm dò lại đây miêu một chút, nghi ngờ nói, cái này tự nơi nào tốt xem, cái này khởi thu biến chuyển, cũng không có cái gì kết. Cấu, nhìn cũng chính là coi như tinh tế mà thôi không tệ. Tạ Tử An cười nói, ngươi phải biết, ngươi vị nhạc phụ này nửa năm trước tự cũng liền cùng phụ thân hắn Lý Cao Địa dường như, không kém là bao nhiêu a. Tạ Thượng vì Tạ Tử An lời nói thật rất hù nhảy dựng, sau đó chuyển tức may mắn nói, may mắn may mắn, ta vị nhạc phụ này tự trong nửa năm có tiến bộ, không thì, ta cái này hôn thư thật là không có cách nào khác. Nhìn ánh mắt tại Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn phụ tử ký tên tại chuyển một khác, Tạ Tử An chuyển cùng Vân Thị nói, nhã nhi, kim thu thi hương, ta muốn kết củ. Hiện thượng nhi hôn sự đã định, mặt sau hai tháng ta phải hảo hảo ôn thư. Sau này trong nhà này sự tình, còn phải ngươi tốn nhiều chút tâm, nếu liền Lý Mãn Độn cái kia đại lao thô lỗ đều biết có thừa lực thì học văn. Tạ Tử An nghĩ thầm, vậy hắn cũng nên dùng chút công cơm trưa. Sau Tạ Tử An mang theo Tạ Thượng lấy hôn thư tới gặp Tạ Lao Thái Gia. Tạ Lao Thái Gia mang láo kính viễn thị nhi đem hôn thư cùng của hồi môn đơn tử nhìn kỹ một lần, sau đó cùng Tạ Tử An cười nói, thượng ca nhi cái này nhạc ra, ngươi chọn lựa được không sai. Là cái chính hướng lên trên đi hương vượng chi ra. Tạ Tử An thận trọng cười nói, ra ra, đây đều là ngài giáo thật tốt. Tạ Thượng chớp chớp mắt, làm nũng nói, thái ra ra, ngài đều là thế nào nhìn ra được, ngài cũng dạy dạy ta đi. Tạ Lao Thái ra vui mừng mà nói, được rồi, phụ tử các ngươi hai nhưng đừng lại dỗ dành ta. Ta biết các ngươi hiện tại đến, là theo ta muốn này nọ đâu đây liền nhìn ra à. Thái ra ra, Tạ Thượng hưng phấn hỏi, thứ đó có đi ta nói không có. Được không? Tạ Lao Thái gia vỗ vỗ tay. Bên người hắn quản sự Tạ Toàn lập tức trình lên hai cái chắp đến. Nếu thượng ca nhi tức phụ của hồi môn, Tạ Lao Thái gia nói, có 12,000 còn nhiều. Vậy chúng ta thượng ca nhi thành thân sau, trong tay không có tiền không thể được, không được nhường tân nương tử cho coi thường. Nghe vậy Tạ Thượng nhớ tới hắn vốn riêng trong hơn 10 lượng bạc, đột nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ. Cái này hai cái chắp, một là ta cho thượng nhi, một người khác là các ngươi lão gia cho thượng nhi. Hắn tại Xích Thủy huyện chức vị không thể ra đến, ngày hôm qua liền làm cho người ta đem đồ vật cho mang hộ đến ta chỗ này. Nghe nói phụ thân hắn đem cho thượng nhi đồ vật là thác hắn ra chuyển giao. Tạ Tử An trong lòng thích, trên mặt cười chưa phát giác liền sâu. Cha cũng thật là, Tạ Tử An nửa thật nửa giả oán hận nói, đồ vật trực tiếp xử tử bình bọn họ mang về cũng là mà thôi, lại càng muốn đưa đến ngài nơi này. Nhưng ngài cho phí tâm còn không phải các ngươi láo ra đau lòng. Thượng nhi, Tạ Lao Thái gia cười mắng, chính hắn móc 10,000 không tính, còn lo lắng ta không móc hoặc là móc thiếu đi, cho nên mong đợi đem đồ vật đưa đến ta nơi này. Đến hắn đây là cho ta cắt lông công, nhường ta chiếu tính ra cho bạc đâu. Nghe vậy trong phòng tất cả mọi người nhịn không được toàn nở nụ cười.